Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, Trương Thiếu hoặc nhảy chương, hết chương.